chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 2 chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu trận tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michicho Press. Còn chương 55 so với Lý Yêu Yêu và Tô Di, Dư Ngư và Sa Sà may mắn hơn một chút. Ba lô hai người không bị nước cuốn đi, cho nên đèn pin, dụng cụ thức uống đều không thiếu, chỉ là mặt nạ dưỡng khí của Dư Ngư vừa vào địa cung đã bị nước cuốn đi, cho nên tuy hai người có hai bình dưỡng khí, nhưng chỉ có một chiếc mặt nạ. Sau khi chia tay Lý Yêu Yêu, hai người tiếp tục đi về phía trước, chốc lát sau, mực nước dần dần thấp. Dư Ngư hưng phấn mà nói, chắc là đường này, đi đúng rồi, Sa Sà chỉ nắm chặt tay anh, chẳng mấy chốc một lối rẽ xuất hiện trước mặt hai người. Còn người Dư Ngư đảo một vòng, thăm dò mà hỏi. Đi, đường này, Sa Sà gật đầu, thế là Dư Ngư tiếp tục lội nước đi về phía trước, Sa Sà lại quay đầu đi về một con đường phía sau lưng anh. Dư Ngư nghe thấy tiếng nước xa dần, kinh ngạc xoay người đuổi theo. Này, ông có ý gì? Sa Sà bình tĩnh nhìn anh một cái. Ở đằng kia nước tới đâu? Dư Ngư ngẩn ra mất mấy giây, một lần nữa quay trở lại đường cũ, đi được một đoạn thì hô lên. À, cao tới huyệt khúc tuyền. Sa Sà và Dư Ngư cao ngang nhau, hắn cúi đầu sờ sờ mực nước phía dưới, hô lên. Huyệt tất quan, huyệt khúc tuyền cao hơn huyệt tất quan khoảng một đốt ngón tay, nói rõ mực nước ở chỗ Sa Sà thấp hơn, thế là hai người đi về phía kia. Cứ tới một ngã ba, hai người lại phân công nhau ra xác định mức nước cao hay thấp, nhưng càng đi mực nước giảm đi và tăng lên không mấy khác biệt. Ước chừng 20 phút sau, Dư Ngư mệt mỏi thở hổn hển dựa vào tường nói. Không được rồi, chân nhũn như ruột, thật sự không đi nổi. Bởi vì lực cản của nước rất lớn, mỗi bước đi cần rất nhiều khí lực. Sa Sà cũng thấy mệt mỏi, thế là dựa bên cạnh anh nghỉ ngơi. Dư Ngư cúi người xuống, quan sát mực nước nói. Có phải nước đang dâng lên hay không, sao đi tới đi lui đều tới đầu gối. Sa Sà cau mày nói, chắc là vậy, hai, Dư Ngư thở dài, sao không cao thêm tí nữa đi, để tiểu ra đây bơi còn dễ hơn. Lời còn chưa dứt địa cung lại rung lên một lần nữa, hai người bị rung chấn làm cho nghiêng ngả, Dư Ngư ngã dập mông xuống nước. Đến khi hết rung, mực nước tăng tới eo hai người. Sa Sà cúi đầu, dùng ánh mắt thê lương nhìn Dư Ngư, trong ánh mắt viết rõ ba chữ to đùng, miệng quả đen. Dư Ngư cười gượng mấy tiếng, đứng lên từ dòng nước xám xịt, ủ rũ cúi đầu nói. Đi, bơi đi, lại qua 5 phút nữa, hai người vẫn không tìm được lối ra, đột nhiên Dư Ngư kêu lên. Ai u, rút gân rồi. Sa Sà vội vã dừng lại, giúp anh kéo gân chân. Được chưa, Dư Ngư ôm cánh tay hắn, mặt buồn như đưa đám mà nói. Lão Sà, có khi nào chúng ta không ra được không? Sa Sà không nhịn được nói. Tôi không muốn chết cùng một chỗ với ông. Dư Ngư ủy khuất bĩu môi, mạnh miệng mà nói. Xì, tiểu gia chết cùng chỗ với ông mới là đen đủi. Sa Sà trầm mặc nhìn anh vài giây, đột nhiên cúi đầu in lên đôi môi mềm mại của anh một chiếc hôn, sau đó kéo anh tiếp tục đi về phía trước. Dư Ngư ngây người mất mấy giây, từ phía sau ôm lấy lưng Sa Sà, quắp cả chân lên lưng hắn, như một con khỉ không đuôi mà bám trên người hắn. Ông làm cái gì thế? Khóe miệng Sa Sà thoáng cong lên, gọi sư phụ với Tô Di. Dư Ngư nghe lời mà bắt đầu lớn tiếng gọi Nam Cung Cầu Thẳng và Tô Di. Tiếc là không có bất cứ tiếng trả lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngã tư, Sa Sà bảo Dư Ngư đi về một phía, mình thì đi về hai phía còn lại, so sánh mực nước cao hay thấp rồi chọn hướng đi tiếp theo. Nhưng đi được không bao lâu, mực nước rõ ràng càng tăng cao, chẳng mấy chốc đã tới xương sườn hai người. Sa Sà nheo mắt lại, mờ mịt mà lẩm bẩm nói. Sao lại như vậy? Dư Ngư chán nản ôm lấy hắn. Tại chúng ta đi nhầm, hay là tại nước càng ngày càng tăng nhanh? Nếu là vế sau thì tốt rồi, còn nếu là vế trước có nhiều lối rẽ như vậy, cũng không biết nhầm ở đâu, như vậy thật thì hết sức phiền toái. Sa Sà tỉnh táo lắc đầu. Hẳn là không sai, địa cung này có rất nhiều chỗ thông nhau, nếu như đi sai sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta không đi nhầm. Địa cung lại rung lên một lần nữa, mực nước lại nhanh chóng tăng cao, đến khi tất cả bình tĩnh lại, nước đã ngập đến cổ hai người. Dư Ngư nhón chân, hoảng hốt ôm lấy Sa Sà, lúc này bắt đầu không kiềm chế được mà cảm thấy sợ hãi. Lão Sà, mặc dù nước không ngập kín hai người, nhưng không khí trong địa cung đã dần dần loãng, lúc trước hai người chạy tới tức ngực thở hổn hển, nhưng để tiết kiệm bình dưỡng khí mà không dùng tới. Sa Sà nhìn thấu tâm tư Dư Ngư, khẽ hôn lên trán anh, chỉ vào bình dưỡng khí nói. Ông một hơi, tôi một hơi, đi thôi, đột nhiên Dư Ngư nhíu mày, ra dấu, suyệt nín thở nghe một hồi. Giọng hơi bé, lão Sà, có phải trên kia đang có tiếng động không? Sa Sà tập trung nghe một hồi, quả nhiên nghe thấy những tiếng cạch cạch cạch. Dư Ngư hô lớn, có ai không? Chốc lát sau tiếng vang rõ hơn, phía trên có người hô lớn. Đại Xuyên, Dư Ngư mừng rỡ, trong nháy mắt kích động đến nỗi gần như rơi nước mắt gào khóc ầm lên. Hu hu, sư phụ cứu con, cách một bức tường đá, Nam Cung Cẩu Thẳng hô to. Đi theo tiếng sư phụ đi. Bơi được một lúc dưới sự chỉ dẫn của Nam Cung Cẩu Thẳng, Dư Ngư và Sa Sa tìm được một cái hố thông lên tầng trên. Ba thầy trò hội ngộ, so với bốn chàng trai, Nam Cung Cẩu Thẳng không hổ là tay lõi đời, tuy rằng gã cũng bị nước cuốn trôi, nhưng không bao lâu đã tìm ra được cơ quan để mở cái hố an toàn lên tầng trên. Nam Cung Cẩu Thẳng hỏi, Tam Cẩu và Tam Thức Phụ đâu? Thấy không, y, Sa Sa đeo bình dưỡng khí trên lưng, lại nhảy xuống nước một lần nữa. Để con đi tìm bọn họ. Nam Cung Cẩu Thẳng khom lưng xoa đầu hắn, không tìm được thì mau trở lại. Sa Sa gật đầu, lặn xuống dưới. Nam Cung Cẩu Thẳng kéo Dư Ngư lên, chúng ta tìm trên tầng xem. Mấy phút sau, đột nhiên Nam Cung Cẩu Thẳng nghe thấy dưới chân có tiếng nhạc, tập trung nghe một hồi, hai mắt sáng lên, là sáo xương ta cho Tam Cẩu. Dư Ngư vội nằm sấp xuống đất hô lớn, lão Tam, là chú sao lão Tam? Tiếng nhạc dưới chân ngừng lại, giọng Tô Di mơ hồ truyền lên. Dư sư huynh, Dư Ngư ngẩn người, tiếp tục hô, Tô Di, lão Tam có ở với em không? Phía dưới im lặng một hồi mới nói, không có. Nam Cung Cẩu Thẳng nói, giờ ta dùng gậy gõ đất, con đi theo hướng ta chỉ, ta dẫn con lên đây. Phía dưới lại trầm mặc một lần nữa, mấy giây sau Tô Di nói. Nhưng yêu yêu bảo con ở đây chờ anh ấy. Nam Cung Cẩu Thẳng chau mày, Dư Ngư vui vẻ nói. Em gặp lão Tam rồi à, giờ nó ở đâu? Tô Di nói, anh ấy đi tìm đường. Nam Cung Cẩu Thẳng suy nghĩ một hồi, hỏi, giờ con đang ở đâu? Tô Di nhanh chóng đáp lại, một gian mật thất không có gì cả, con mở ra được một cơ quan, vị trí cao hơn Dũng Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Cẩu Thẳng hơi sững sờ một chút, bảo anh tìm trong phòng có hốc tường được giấu kín nào hay không? Không ngờ Tô Di tìm tòi một hồi, quả nhiên là tìm ra được. Sau khi dịch chuyển cơ quan, phiến đá trên đỉnh đầu Tô Di từ từ mở ra, gương mặt Nam Cung Cẩu Thẳng và Dư Ngư bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Hai người kéo Tô Di từ trong nước lên, lúc này mới phát hiện hai mắt Tô Di sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc rất nhiều. Dư Ngư chợt thấy mũi chua xót, nghiêng mặt nhìn sang một bên, lầm bầm mà oán trách. Khóc cái gì chứ, như đàn bà ấy, bảo sao lão Tam cứ luôn trách em. Tô Di không nói được lời nào, nghẹn ngào giơ sáo xương lên, tiếp tục thổi. Ngoài đình nghỉ, bên lối xưa, cỏ thơm xanh ngát trời. Gió đêm lướt qua vi vu dư âm tiếng sáo, tà dương chiếu núi non trùng điệp. Những hình ảnh xưa cũ như một thước phim hiện lên trước mắt Tô Di. Lý Yêu Yêu châm chọc khiêu khích anh, sau đó lặng lẽ trốn vào trong thư phòng, lên mạng tra những điều bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày cần chú ý. Lý Yêu Yêu lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nam Cung Cẩu Thẳng, hỏi gã phương thuốc cổ truyền chữa bệnh xuất huyết dạ dày. Lý Yêu Yêu cố tình gây sự rồi nổi giận đùng đùng, đến rạng sáng nhân lúc anh ngủ mà ngồi bên mép giường nhỏ giọng nói xin lỗi. Lý Yêu Yêu phóng xe, lúc gặp nguy hiểm đánh tay lái về phía mình chịu va đập. Lý Yêu Yêu, người yêu của anh ấu chỉ tức cười, chẳng có tinh thần trách nhiệm nào, số khuyết điểm của hắn có thể kể từ sáng sớm tới tối mịt vẫn chưa hết mà ưu điểm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh lại cứ khăng khăng một mực mà thích cái người này, mà anh tin tưởng, người này, dù có nhiều khuyết điểm hết thuốc chữa như vậy, nhưng hắn cũng yêu anh. Cho nên bất kể thế nào đi chăng nữa, cũng không thể buông tay. Tiếng sáo Tô Di đứt quãng, nước mắt như đê vỡ mà ào xuống, tiếng khóc và tiếng sáo lẫn với nhau càng thêm thê lương. 5 phút đồng hồ sau, đột nhiên có một cái đầu nhô ra khỏi mặt nước. Tô Di, anh mở mắt ra thấy cảnh trước mắt thì ngẩn người, nhất thời mất đi tiếng nói. Tô Di nhảy xuống nước lao vào trong lòng hắn, xung lực khiến hai người chìm xuống đáy nước. Lý Yêu Yêu uống mấy hụm nước, lúc này mới hoàn hồn lại, đạp nước đi lên. Dư Ngư lấy chân nhẹ nhàng đá đầu hắn, chua xót mà oán trách. Không phải thích giả làm anh hùng sao, sao lại quay về rồi. Một tay Lý Yêu Yêu ôm Tô Di, một tay đỡ lấy tường, nhếch môi cao hứng cười. À, em nghĩ dù sao thì cũng phải chết, chẳng thà dứt khoát chết chung đi, như vậy coi như xuống suối vàng cũng có bạn. Nào nào, cục cưng buông lỏng một chút, eo bị em siết đứt bây giờ. Đợi Sa Sa quay về cuối cùng mọi người cũng an toàn leo lên được tầng trên. Tầng này không có nước, cấu tạo cũng không phức tạp như tầng dưới, Nam Cung Cẩu Thẳng dẫn mọi người thuận đường đi về phía trước, cảm giác rõ ràng mặt đất dưới chân hơi nghiêng nghiêng. Đi được hơn 10 mét, phía trước xuất hiện một ngã ba. Mọi người đang do dự không biết đi hướng nào, đột nhiên bên trái Dũng Đạo xuất hiện một bóng đen, lao thẳng về phía Lý Yêu Yêu. Meo meo, Lý Yêu Yêu ôm con mèo đột nhiên xuất hiện không khỏi hoảng sợ, lập tức xách cổ mèo Moon lên. Diều hâu số 2, xa xà đi tới liếc nhìn phần lông dưới gáy mèo Moon, lắc đầu. Không phải diều hâu, quay, Dư Ngư Hương phân đón lấy con mèo Moon có đôi mắt xanh biếc nghịch móng nó. Lại là một lão miêu ngàn năm, xem ra truyền thống người Ai Cập cổ là cứ mỗi địa cung lại thả một con mèo làm thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Yêu Yêu gẩy đuôi mèo Moon, kêu nó là diều hâu số 3 đi. Dư Ngư ngả ngớn mà dùng một ngón tay nhấc cằm mèo Moon, reo lên. Số 3, số 3. Xa xà mặt không đổi sắc chỉ về đầu bên kia dũng đạo nói. Kiều Du số 2 tới. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư đồng loạt ngẩng đầu, trông thấy Kiều Du đi tới thì nét mặt đều trở nên kinh hãi, sau đó đồng loạt lui về phía một bước. Kiều Du khóc không ra nước mắt, các người không sợ một con mèo sống mấy ngàn năm lai lịch không rõ, trong khi thấy tôi thì sợ thành ra như vậy. Nhìn bộ dạng tôi dọa người lắm sao, ngay cả Nam Cung Cầu Thẳng cũng sừng sốt. Tiểu Kiều, em là đồng chí Tiểu Kiều. Tiểu Du giờ khóc giờ cười sờ sờ mặt mình. Ừ, là em. Tiểu Du dẫn mọi người quay về, giải thích, là con mèo kia dẫn em xuống. Đỉa, Dư Ngư không vui cắt ngang. Này này, cái anh kia con mèo kia là cái gì cơ? Nó tên là diều hâu số 2. Tiểu Du cười gượng, diều hâu số 2. Trên mặt đất có một cánh cửa bí mật, nó nhảy tới nhảy lui, sau đó trên mặt đất hiện ra lối đi. Em liền đi theo nó xuống. Trên thực tế, sau khi thông đạo được mở ra qua một lúc lâu Kiều Du vẫn không dám xuống, ngồi ở trên xe chờ. Sau đợi mãi mà không thấy nhóm Nam Cung Cầu Thẳng quay về, Kiều Du thấy trời gần sáng, nghi ngờ lối đi kia có thể thông xuống bảo tàng mà Nam Cung Cầu Thẳng muốn tìm, cuối cùng ra quyết tâm mà theo diều hâu số 2 xuống. Lý Yêu Yêu cắn răng nghiến lợi túm cổ diều hâu số 2. Cái con súc sinh này, thiên đường có đường tử tế mày không dẫn bọn tao đi, lại nhìn bọn tao xông vào địa ngục không cửa. Dự Ngư không nhiều lời, cười lạnh nói, tối mai ăn canh thịt mèo. Meo meo, diều hâu số 2 vô tội chớp chớp đôi mắt tròn, liếm liếm lòng bàn tay Lý Yêu Yêu. Chốc lát sau, một gian phòng lớn chừng mấy trăm mét vuông xuất hiện trước mắt mọi người. Dư Ngư chiếu đèn pin tới, lấy làm lạ mà nói. Sao đặt nhiều gương như vậy? Dùng để làm gì? Nói rồi lấy tay thử đẩy một mặt, phát hiện ra nó có thể chuyển động, chỉ là trải qua ngàn năm, đã rỉ sét từ lâu. Nam Cung Cầu Thẳng quát to. Đừng đụng vào, Dư Ngư vội vã thu tay về. Sao vậy, trên mặt có độc sao? Nam Cung Cầu Thẳng chiếu đèn pin, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cái gương đặt ở vị trí đầu tiên bên cạnh lối vào. Gã thử điều chỉnh góc độ một chút, chiếu đèn pin qua lại, trong chớp mắt căn phòng sáng rực lên, rồi lại vì một động tác của gã mà tối sầm xuống. Mọi người đồng thời sửng sốt, lập tức đều cầm đèn pin trong tay mình chiếu về mặt gương, tìm đúng góc độ rồi, chẳng mấy chốc mà căn phòng sáng như ban ngày, đồng thời ánh sáng theo đúng đạo chiếu thẳng xuống phía dưới. Tô Di lẩm bẩm nói, thiết kế tinh xảo quá. Lý Yêu Yêu vội chạy trở lại, phát hiện trên vách tường dũng đạo có khảm rất nhiều miếng kim loại có khả năng phản quang, dũng đạo phía dưới vốn đen kịt đột nhiên trở nên sáng rỡ. Nam Cung Cầu Thẳng đi tới chiếc gương đầu tiên đặt ở lối vào, phát hiện trên gương có treo một chiếc dây chuyền vàng đã bị rỉ sét. Gã cẩn thận lấy dây chuyền xuống, thử gảy ra, xác định trên dây chuyền không có thiết kế ngăn kép đặc biệt gì, suy nghĩ một chút không đưa cho Tiểu Tam Cầu mà cất vào trong ba lô mình. Mọi người không tìm được mộ thất của chủ mộ, còn có rất nhiều lối rẽ chưa đi, thậm chí nước dưới chân đã dâng tới đâu rồi cũng không rõ nữa. Nhưng trời đã sắp sáng, đã 3:30 sáng giờ địa phương, để tránh đại họa mọi người vội vã bò lên trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ra được mấy bước, Nam Cung Cầu Thẳng quay đầu nhìn lại một chút, nhìn dấu vết di tích thần miếu xưa lưu lại trong chốc lát, đoạn nói. Chắc đây là vị trí từng đặt đàn thờ của ngôi đền. Lý Yêu Yêu bừng hiểu ra. Ánh dương có thể chiếu xuyên qua ngôi đền, chiếu tới pho tượng Ramses II, như vậy ở đó cũng có một cơ quan, khi nào cửa địa cung mở ra, sau đó ánh mặt trời sẽ chiếu tới cái gương, sau đó. Nam Cung Cầu Thẳng cười cười, không trả lời. Ngôi đền thờ cổ đã bị di rời, có lẽ huyền án này ngoại trừ cổ nhân đã được chôn sâu ngàn năm ra, không ai biết được nữa. Sau khi đi ra khỏi địa cung, cũng không biết có phải vì đám Lý Yêu Yêu hay không, bọn họ cảm thấy mặt nước sông giảm xuống đôi chút, ước chừng nước đã trút hết vào trong địa cung. Thế là mọi người cũng không dám ở lại lâu nữa, nhanh chóng thay quần áo lên xe, thậm chí cũng không dám ở lại Abu Simbel lâu, nhân lúc ánh dương đầu tiên ló dạng, lái xe rời khỏi ngôi đền của vị Pharaoh Ramses II vĩ đại, nơi chôn cất con của vị vua Nubia, địa cung ẩn chứa bí mật hàng ngàn năm tuổi. Sau khi quay trở lại ốc đảo Khaga, Nam Cung Cầu thẳng trả lại xe Jeep, không biết dùng tới quan hệ gì mà thuận lợi buôn lậu bảo vật mình và các đồ đệ lấy từ địa cung ra về nước. Sau đó, Tô Di mua 6 chiếc vé máy bay, trước khi giữa hè nhiều lữ khách tới Ai Cập du lịch, mọi người lưu luyến ngồi máy bay quay trở về. Dư Ngư ngồi ở vị trí cửa sổ, nhìn mặt đất cách mình mỗi lúc một xa, thở dài thườn thượt. Sau đó anh quay đầu hỏi Tô Di, Diều Hâu số 2 có bay cùng một chuyến với chúng ta không? Tô Di mỉm cười gật đầu. Anh giúp Diều Hâu số 2 làm thủ tục vận chuyển thú cưng, nhốt con mèo Moon ẩn chứa đầy bí mật này trong lồng cùng nhau lên máy bay quay về nước. Tiểu Du khóc không ra nước mắt mà lẩm bẩm, còn dẫn theo yêu quái mèo trở về. Vé máy bay cho yêu quái mèo còn đắt hơn cả chúng ta. Nam Cung Cẩu thẳng mỉm cười ôm lấy anh, dù sao thì cũng đâu phải em nuôi, quay về không gặp nó là được rồi. Tiểu Du thì thầm thầm, em không muốn nhìn thấy mèo nữa, nhất là mèo màu đen. Tiếng động cơ máy bay át đi giọng nói của anh, tạm biệt nhé, Ai Cập, chú thích huyên tê, khúc tuyến huyệt tất quan, huyệt ở phía trước dưới. Như cửa ải, quan, của đầu gối, tất, vì vậy gọi là tất quan, hay còn gọi là tất dương quan, líp 8 khúc tuyến huyệt khúc tuyển, huyệt ở chỗ lõm. Giống con suối, tuyền, đầu nếp gấp trong nhượng chân, giống hình đường cong, khúc, khi gấp chân, vì vậy gọi là khúc tuyền. 2 SP9 âm làng tuyến K10 âm cốc LIV7 tất quan II1 ISP8 ria coi cách chương.